Công Đức Ấn, chương 733, phiên ngoại, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, một đoàn người lên xe đại gia cho rằng lại mục quan trọng thấy các đại lão Đằng Vân Giá Vũ kia hiểu được bọn họ thế mà thành thành thật thật ngồi xe cưỡi rồng không tốt nha, tại sao phải ngồi xe. Bọn họ mấy ngày nay chỉ xem cái kia tiểu long bán manh, nguyên bản uy phong lẫm lẫm đại long thành cây tam long, đại gia còn có một chút không thích ứng đâu. Sở Vũ Hàn còn có cái khác thông cáo, không có cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nàng muốn đập một cái xa xỉ phẩm bao quảng cáo, đối phương biết Sở Vũ Hàn đẹp, kết quả không nghĩ tới chân nhân vậy mà càng đẹp mắt, làn da thổi qua liền phá, môi sắc đỏ thắm tự nhiên, cho nàng trên mặt đánh phấn đều là phung phí của trời. Cái kia dáng người càng là uyển chuyển, thịt đều lớn lên vừa đúng, quả nhiên là một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Hết lần này tới lần khác đám người cũng nhìn thấy nàng kinh người lượng cơm ăn, ăn xong đều là nhiệt độ cao lượng dễ mập đồ ăn. Nàng ăn đến có thể hoan, cũng không biết nàng cái kia bằng phẳng bụng là thế nào giả bộ nữa. Đại gia nhao nhao cảm thấy, lão thiên gia thực tế quá không công bằng. Sở nữ thần mấy ngày không gặp tại sao lại dễ nhìn. Sở Vũ Hàn nghiêm trang nói, bởi vì ta cướp được ba ba hài từ cửa hàng thần tiên nước nha, Mỹ dung Mỹ thì còn chữa khỏi trăm bệnh nha. Đến tự đứng ngoài nước nổi danh nhà thiết kế, chấm, sở nữ thần thật hài hước, đột nhiên cảm thấy mời nàng làm người phát ngôn rất có lời, này đạo đức nghề nghiệp cùng kinh nghiệp tinh thần gọi người bội phục a, mặc kệ ở đâu, đều chủ động vì sản phẩm làm tuyên truyền. Đợi đến đằng sau, Sở Vũ Hàn xuất ra một khối vàng óng ánh da rắn, hỏi cái này có thể hay không làm bao thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là da rắn, này mẹ nó đạn có thể đánh xuyên sao? Sở Vũ Hàn, cũng đúng nha, nàng thế mà không để ý đến vấn đề này. Bất quá khi đó Mộc Cẩm Vân nhẹ nhàng xé ra liền xé mở a, nàng vô ý thức đi theo xé một chút, nháy mắt đem lòng bàn tay cắt ra một đạo thật sâu vệt máu. Người ở chỗ này đều dọa sợ, thầy thuốc cũng lập tức chạy tới, chỉ thấy Sở Vũ Hàn không chút hoang mang xuất ra cái bình nhỏ nhấp một miếng, sau đó. Đám người liền thấy nàng lòng bàn tay vết thương cấp tốc khép lại, bất quá thời gian trong nháy mắt cái kia vết thương liền hoàn toàn biến mất. Nếu không phải cầm trong tay của nàng ra rắn bên trên còn có máu, tất cả mọi người cho là mình vừa mới hoa mắt. Ngoại quốc nổi danh nhà thiết kế, này, này, cái này, linh khí khôi phục là toàn cầu tính, hắn là một hiểu số mệnh con người nhân vật tự nhiên cũng hiểu rõ một ít nội tình, hiện tại bên kia cũng xuất hiện một ít năng nhân dị sĩ, bất quá bởi vì phong tục tập quán khác biệt người bên kia đem hắn xưng là thức tỉnh dị năng, cũng chính là siêu năng lực liền giống với tia chớp Batman, hao đồng dạng. Hắn cũng nghe nói có chữa trị năng lực dị năng giả cũng chính là mục sư, còn có luyện chế dược tề luyện kim thuật sĩ. Trước mắt những cái kia siêu năng lực giả cũng liền so với người bình thường mạnh một chút, nào có hiệu quả như vậy a, hắn dự định tạm thời đều không về nước. Trồng hoa ra có càng nhiều chỗ thần kỳ, đáng giá hắn dừng lại ngừng chân. Vũ Hàn, cái này thần tiên nước ở đâu mua? Sở Vũ Hàn đem Tô Lâm An đào bảo cửa hàng phát cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không hàng, lúc trước một nhóm kia cướp sạch ngươi được ngay lập tức chú ý, phải là cướp được còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ. Hiện tại cả nước dân mạng đều đã biết tiệm này đồ vật tốt bao nhiêu. Lúc ấy cướp được thần tiên nước dân mạng nhao nhao trực tiếp gần nhất thân thể biến hóa, sự biến hóa này quá mức rõ ràng, tuy rằng không phải chỉnh dung đổi đầu, nhưng làn da trắng hơn, dáng người càng tốt hơn, năm xưa bệnh cũ biến mất thân thể điều trị đến trạng thái tốt nhất, đối với một người hình tượng khí chất ảnh hưởng là cực lớn, hiện tại cũng là ngàn vạn người huyết thư, quỳ cầu thần tiên nước lần nữa lên khung, đặc biệt là tại một vị ung thư trung kỳ bệnh nhân khôi phục về sau, vô số dân mạng đều trông coi tiệm này, chỉ cần vừa lên mới, nhất định phải mua. Còn có tìm quan hệ tìm tới Thiên Treo bên kia. Nhưng mà không có gì chứng dùng, Thiên Treo bọn họ đều phải dựa vào đoạt nhờ quan hệ mua thần tiên nước. Không tồn tại, không có cách chỉ có thể trông mong đợi, rất nhiều đại lão bản chuyên môn mướn rất nhiều người ngồi chờ chủ quán, ai cướp được nhà bọn hắn đồ vật đều có siêu cao trích phần trăm có thể cầm. Chỉ là đợi rất lâu, cũng không thấy bên trên mới, đại gia đấm ngực dậm chân. Nhà các ngươi đều không kinh doanh sao? Đối với kiếm tiền như thế không chú ý sao? Rất nhiều cầu y bắt đầu kể ra chính mình có nhiều thảm đáng thương biết bao, muốn lợi dụng dư luận áp lực bức bách chủ quán, chỉ là tin tức vừa phát ra ngoài liền bị xóa, căn bản không có cách nào hình thành bất luận cái gì quy mô liền bị bóp chết tại trong trứng nước. Còn chưa kịp xuất thủ Thiên Treo bọn họ, Mục Cẩm Vân, cho tới bây giờ không ai có thể bức ta làm việc. Đã có mới thiên đạo pháp tắc từ nơi sâu xa đều có nhỏ bé quy luật có thể nói, bọn họ cũng không thể quá nhiều can thiệp dù sao hiện tại bọn hắn lấy ra, là viễn siêu thời đại này đồ vật. Mục Cẩm Vân đều sợ bọn họ làm loạn thiên đạo ba ba tỉnh ngủ biết nhảy đứng lên đánh bọn hắn. Huống chi, hắn muốn làm sao thì làm vậy, đến phiên người khác tới giáo. Tô Lâm An mấy ngày nay đều không như thế nào soát Weibo, hôm nay vừa đăng nhập liền phát hiện tin tức nhiều đến kinh người, đều là gọi nàng cửa hàng bên trên mới. Nàng tạm thời không nghĩ giày vò, liền chụp Trương Mục Cẩm Vân trông xe ngoài cửa sổ bên mặt, sau đó phối văn tự, phát đầu này Weibo, nửa giờ sau rút ba cái may mắn ngỗng, tiễn một bình thần tiên nước, đằng sau lại tăng thêm một cái bình nước, lần này không phải bình nước suối khoáng, mà là có thể vui mừng, nàng gần nhất còn rất thích uống loại này mập chạch vui vẻ nước đâu. Nhằm vào thế giới này giá hàng tới nói, đồ đạc của nàng xác thực không rẻ, rất nhiều người mua không nổi. Nhưng Weibo rút thưởng, có Mộc Cẩm Vân can thiệp không làm được bất luận cái gì giả. Rút chúng người kia là thuận theo thiên mệnh mà thôi, là bọn họ nên được dù là không có nhiều tiền như vậy, cũng có cơ hội, đạt được một sợi cơ duyên. Một viên Weibo, thiếu chút nữa nhi đem Weibo đều chen tê liệt nhóm lập trình viên đang suy nghĩ xong, lại muốn làm thêm giờ kia hiểu được một giây sau liền khôi phục như thường, giống như so với ban đầu còn nhanh một ít. Mộc Cẩm Vân, thuận tay mà thôi. Chỉ cần không nghĩ Tô Lâm An tăng thêm không ra, đến lúc đó rút không được thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, ba tên may mắn sinh ra, trong tay bọn họ thần tiên nước cũng nháy mắt bị xào ra giá trên trời. Cùng so sánh, lần trước trăm vạn cá chép đều không có lần này náo ra động tĩnh lớn. Bất quá ba người này thế mà cũng không nguyện ý bán. Dù là điều kiện gia đình rất bình thường, cũng không nguyện ý bán, thoáng nghe ngóng, liền biết nhà bọn hắn bên trong, có phi thường cần người, trong đó một ngôi nhà bên trong có một vị tại cứu viện lúc bị nghiêm trọng bỏng nhân viên chữa cháy, vừa mới đầy 20 tuổi. Người còn sống rất dài, nhưng mà nguyên bản tương lai chỉ còn lại tuyệt vọng, phụ mẫu ánh mắt sắp khóc mù, bọn họ làm sao lại bán. Đây là đương mụ mụ vừa đăng ký Weibo, chính là trong nhà tiểu bối sau khi thấy gọi điện thoại thông chi bọn họ cả nhà già trẻ lớn bé đều đăng ký Weibo, lão nhân đều quỳ trên mặt đất dập đầu cầu nguyện, tuy rằng trong nhà tiểu bối nhìn thấy cái kia hơn 100 triệu phát lượng căn bản không ôm hy vọng, thế nhưng là bọn họ cũng không dám nói ra, chỉ có thể một lần chuyển, hy vọng có thể có kỳ tích. Kết quả thật trúng rồi, có người ra ngàn vạn thua mua, nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Kia là cho nhi từ cầu tới mệnh cầu tới tân sinh, sao có thể bán, chết cũng không thể bán a, muốn cứng rắn đoạt. Không phải không cái kia tâm, chỉ là bọn hắn không lá gan kia. Huyền học đại lão đưa tặng đi ra lễ vật ngươi tình ta nguyện mua lại coi như xong, thật muốn trắng trợn cướp đoạt không sợ mất mạng dùng. Không chỉ không thể đoạt còn phải chúc mừng một đợt trúng thưởng cá chép cũng kiên định không thay đổi vuốt mông ngựa chỉ hy vọng bọn họ lúc nào tâm tình tốt lại lỗ hồng tốt một chút đồ vật. Đã thối lui ra khỏi nóng lục soát trăm vạn cá chép Trần Nhạn Hồng, mặc dù không có trúng thưởng, nhưng vẫn là rất vui vẻ a. Hai ngày này, gừng nói mỗi ngày đều tới giúp nàng hủy đi bao vây, dạy nàng nấu cơm, nàng đã đi ra thất tình bóng tối rồi, cách chương.